quyến rũ ông chú tuổi Băm. Chương 227, hay cho một đóa hoa sen thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhuy hơi ấm ức. Đám đàn ông trung niên và lũ nít danh chưa ra trường này có gì đẹp mắt? Sao Tiêu Yến Thầm không chịu nhìn cô ta? Cô ta lùi lại vài bước, cách bọn họ một quãng, trừng mắt nhìn bọn họ lũ lượt ra về. Dù hậm hực không thôi nhưng lại không làm gì được. Sau khi đám đông đã giải tán, không gian yên tĩnh trở lại. Thẩm Nhuy nghe thấy Tiêu Yến Thầm nói: "Em được thầy yêu bạn mến quá nhỉ? Có đông người đến thăm thế kia, còn mang theo quà nữa chứ. Làm anh phát ghen lên được. Bọn họ vây quanh em kín mít làm anh chẳng nhìn thấy em đâu." Thẩm Nhuy chưa bao giờ thấy anh nói bằng giọng dịu dàng đến thế. Cô ta siết chặt túi sách, bước tới gần phòng bệnh rồi nhìn vào trong. "Anh dễ ghen vậy hả? Buổi sáng anh mới đi mà sao giờ đã về rồi?" Là thanh âm quen thuộc của Thẩm Lương Hạ, nửa làm nũng nửa chế nhạo, khiến người ta nghe mà ghen tị. Tiêu Yến Thầm vui vẻ véo mũi Thẩm Lương Hạ: "Anh đi xử lý chút việc gấp thôi, những việc còn lại có thể đem về đây làm. Anh đang cầm laptop, xem ra còn phải làm việc." Anh cúi đầu cắn nhẹ lên tại cô rồi nói khẽ: "Anh không muốn rời khỏi em." "Làm sao đây?" Thẩm Lương Hạ có thể động mồm động mép chứ tay chân thì không nhúc nhích được gì. Cô mắng anh không biết xấu hổ nhưng chính mình lại đỏ mặt trước. Thẩm Nhuy có thể thấy được vẻ xấu hổ trên mặt người vệ sĩ gác cửa. Cô ta càng thêm khinh thường Thẩm Lương Hạ. Cô ta muốn bước vào phòng để cắt ngang cảnh tượng mặt dày mày dạn kia. Nhưng khi bước vào thật thì những gì chứng kiến lại khiến cô ta bỏng mắt. Người đàn ông đang khom người, cúi đầu ngậm lấy cánh môi cô gái mà hôn say xưa. Thẩm Nhuy không thấy được gì nhiều. Từ góc độ của cô ta thì chỉ thấy bóng lưng Tiêu Yến Thầm mà thôi. Cô ta siết chặt túi sách hơn nữa. Rác, một chiếc móng tay gãy lìa rơi xuống đất, cắt ngang màn thân mật của hai người trong phòng. Tiêu Yến Thầm ngoái đầu lại, bực bội nhìn Thẩm Nhuy. Đi ra ngoài, ánh mắt anh làm cô ta sợ hãi lùi lại, loạng choạng suýt ngã. Khó khăn lắm mới đứng vững được. Tôi đến thăm Lương Hạ. Cô ta cúi đầu, khẽ cắn môi, ra vẻ yếu đuối. Có Tiêu Yến Thầm chắn ở giữa nên Thẩm Lương Hạ không thấy được vẻ mặt Thẩm Nhuy. Nhưng cô đã quá quen với giọng nói của cô ta rồi. Thẩm Nhuy, Thẩm Lương Hạ cười. Cô có tình có nghĩa thật đấy. Cả nhà mấy người thi nhau kéo đến. Làm tôi sực nhớ thì ra mình vẫn còn người thân ở thành phố này. Môi cô ươn ướt vì vừa được hôn. Dù bị bắt gặp nhưng cô cũng chẳng có vẻ gì là ngại ngùng. Trái lại còn trêu tứ người ta. Thẩm Nhuy nghĩ xem mình nên làm gì bây giờ. Cô ta thử đặt mình vào góc độ của Thẩm Lương Hạ để suy xét. Nếu người đứng đây là Thẩm Lương Hạ thì người đó sẽ làm gì? Cách chương.